Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, đảo Samosir. Chương 395, đảo Samosir. Cát tiên sinh, từ tiên sinh các ngươi khỏe. Ta là Vương Trác, hoan nghênh đến Medan. Cát Đông Húc cùng Từ Lũy mới ra sân bay phòng khách. Có một vị da rẻ ngâm đen. Nụ cười rất là thân thiết, vừa nhìn giống như một người làm ăn người đàn ông trung niên đi lên. Chủ động hướng bọn họ đưa tay ra. Người tốt Vương Trác, lần này làm phiền ngươi. Cát Đông Húc cùng Từ Lũy phân biệt cười cùng Vương Trác nắm lấy tay. Cùng Vương Trác lúc bắt tay, Cát Đông Húc rõ ràng cảm giác được trên tay hắn vết chai. Hơn nữa còn hết sức có sức mạnh. Căn bản không giống như là một người làm ăn tay. Trên thực tế, Vương Trác xác thực không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa thương nhân. Hắn là nước Hoa ở Ấn Độ đặc công, bất quá mặt ngoài thân phận là một cửa hàng ông chủ. Trời đã hơi trễ, hơn nữa còn trời mưa. Nếu không đêm nay trước tiên ở Medan ở lại, ban ngày ấy lại đi đảo Samosir chứ. Giúp hai người đem hành lý chuyển lên xe, Vương Trác nói rằng, Cát chủ nhiệm, người xem đây. Từ Lũy hỏi, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Liền nghe Vương Trác sắp xếp đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, Trần Gia Đằng 40 năm trước liền đem gia tộc sản nghiệp giao cho hắn hai cái tử nữ quản lý. Chính hắn quanh năm ẩn cư đảo Samosir, rất ít lại lộ mặt. Những năm này tuy rằng uy vọng đã không lớn bằng lúc trước, bất quá ở người Hoa thế hệ trước bên trong, hắn vẫn nắm giữ uy vọng cực cao. Medan bên này không ít gia tộc lớn đều là chỉ nghe lệnh hắn. Hoa vòng tròn quan hệ người nhân vật thượng tầng có nghe đồn. Nói này Trần Gia Đằng là có phép thuật kề bên người kỳ nhân. Lúc tuổi còn trẻ đã từng một người một người một ngựa giết qua mười mấy ngày bản quỳ. Ngồi lên xe, sao? Vương Trác giới thiệu. Vương Trác để Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới sư huynh của hắn. Bất quá Trần Gia Đằng so với hắn sư huynh liền kém xa. Năm đó hắn sư huynh một người trong rừng sẽ giết hai cái ngày bản tiểu đội. Bất quá Trần Gia Đằng số tuổi so với hắn sư huynh nhỏ không ít. Năm đó Trần Gia Đằng một người một người một ngựa giết qua mười mấy ngày bản quỳ. Tu luyện tới hiện tại, thực lực xác thực hẳn là sẽ không so với Phan Hồng thua kém bao nhiêu. Chúng ta đã đánh nghe đến mấy cái này ngày Trần Gia Đằng vẫn luôn ở đảo Samosir chưa từng ly khai. Bất quá Trần Gia Đằng đã nhiều năm không thân tự tiếp đón đến từ nước ta đồng bào. Vương Trác tiếp tục nói, khổ cực các ngươi, ngươi chỉ cần ban ngày ấy đem chúng ta mang đi Trần Gia Đằng địa phương ẩn cư là có thể. Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Cát Đông Húc nói rằng, Cát tiên sinh khách khí, đây là chúng ta phải làm. Vương Trác khiêm tốn nói, hắn chỉ là cụ thể tại hạ mặt làm việc chạy người. Nói với Cát Đông Húc những này cũng chẳng phải nhắc nhở một chút. Còn Cát Đông Húc bọn họ đến tột cùng sẽ làm thế nào? Lại phải làm gì? Giống hắn cấp bậc này người nhất định là không có tư cách hỏi tới. Medan tuy nói là đảo Sumatra thành thị lớn thứ nhất, Ấn Độ thành thị lớn thứ ba, nhưng thành thị so sánh rách nát, khắp nơi là lùn nhà, luận trình độ sầm uất, còn không thấy được có thể so với ở vào vùng duyên hải phát đạt địa khu Sương Khê huyện. Đơn giản diện tích lớn rất nhiều mà thôi. Ấn Độ người Hoa tỷ lệ đại khái ở 3% đến 4% trong đó. Bất quá Medan bên này nhưng đạt tới gần 20%. Xe ở trên đường phố mở ra, thỉnh thoảng nhìn thấy một ít có tiếng Trung tự dạng cửa hàng. Thậm chí Cát Đông Húc còn chứng kiến trà lạnh hai chữ. Để trong lòng hắn hơi nhúc nhích một chút. Đêm đó, Cát Đông Húc cùng Từ Lũy ở tại Medan. Đảo Samosir là đảo Sumatra trên nhiều ba trong hồ đảo. Toàn đảo có hơn 500 km vuông, chỉ so với cùng đảo Sumatra cách cái ngựa lục giáp eo biển Singapore nhỏ hơn một chút. nhiều ba hồ là cái núi lửa hoạt động hình thành hồ lớn. Cũng không có dòng sông cùng biển thông, bởi thế là Đông Nam Á lớn nhất nước ngọt từ thủy hồ. Trên hồ đảo Samosir là hỏa núi hình thành địa hình, bởi vậy mặt trên phần lớn là đồi núi bãi đất cao. Nhiều ba hồ cách Medan rất gần, cát đông húc cùng từ lũy ở trong tửu điếm ăn sáng xong. Sau đó từ vương trác lái xe đem bọn họ đưa đến đảo Samosir. Đảo Samosir vô cùng u tĩnh đẹp đẽ, bốn phía vòng quanh quần sơn cùng hồ nước đưa nó cùng thế cách mở. Rời xa thành phố náo động, không chỉ có như vậy, miệng núi lúc đó có khói phun ra, yên vũ mờ mịt, mây trắng lượn lờ, phảng phất thế ngoại đào nguyên, hồ nước hết sức trong suốt, phía dưới rong cùng mỗi bên cá lớn đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đảo Samosir trên có xây người Ba Tác truyền thống phòng dài, nóc nhà cao to, hai đầu nhếch lên, giống như sừng trâu. Vương Trác giải thích nói nhà sở dĩ xây thành như vậy là bởi vì địa phương cư dân tin tưởng trâu. Nước giác có thể tránh tà. Từ lũy là lần đầu tiên tới nơi này, rất nhanh sẽ bị này bên trong như thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh cho mê hoặc. Liên tục than thở đây là một ẩn cư địa phương tốt. Bất quá cát đông húc thấy nhưng càng nhiều. Hắn nhìn không chỉ có là mỹ cảnh, còn nhìn đến nơi này nồng nặc hỏa linh khí cùng thủy linh khí. Có câu nói, như nước với lửa, nhưng ở đây, cát đông húc, nhưng cảm nhận được thủy hỏa chung sức hài hòa. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao này bên trong sẽ có cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm. Huyền dương thảo này hai loại dược liệu chân quý, bởi vì, này hai loại dược liệu cũng phải cần sinh trưởng ở nóng bức. Hỏa linh khí dư thừa địa phương, đồng thời hay bởi vì bản thân là thực vật duyên cớ, lại cần dư thừa nước mưa cùng thủy linh khí thoải mái. Đặc biệt là cam lâm huyền dương thảo, đối với hai người yêu cầu càng là hà khắc, thiếu một thứ cũng không được. Trong lửa thưởng thức lấy chân long, trong nước nhận thức lấy chân hổ, tương lai ta nếu muốn tìm hiểu long hổ cảnh. Đây là một địa phương không tệ. Cát đông húc ngầm thầm than nơi này mỹ cảnh thời gian. Trong mơ hồ cũng từ là thủy hỏa chung sức bên trong. Sinh ra một tia hiểu ra đến. Cư dân nơi này thái độ phi thường hữu hảo. Nhìn thấy cát đông húc bọn họ xe đi qua thời gian, có lúc còn sẽ chủ động hướng ngồi ở trong xe chính bọn họ chào hỏi. Một mặt nụ cười thân thiện. Này để cát đông húc không khỏi hơi xúc động, nhìn một cái dân tộc, nhìn một cái quốc gia thật sự không thể chỉ nhìn một nhóm người. Xe ở vòng xoay trên đường cái đi vòng, ở một cái hướng về trên núi rẽ, hai bên cây cối mọc như rừng giao lộ, vương trác xe quẹo vào, mới lừa vào một đoạn ngắn đường, liền thấy một cái to lớn cửa sắt khẩu bày ra hai tòa thạch kỳ lân. Sau cửa sắt là một cái rộng rãi con đường. Hai bên đường đi là tu sửa đến mức rất chỉnh tề hoa cỏ cây cối. Con đường cũng không phải là vẫn bút nối thẳng đến đáy. Chỉ là trước mặt 20, 30 mét là thẳng. Sau đó liền quanh co khúc khuỷu. Vì lẽ đó từ cửa căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Cửa có hai vị hình thể khỏe mạnh bảo vệ cửa canh gác. Nhìn thấy cát đông húc bọn họ xe lái tới, chỉ biển số nhà trên mang theo tư nhân nhà ở tiêu chí. Ra hiệu bọn họ rời đi, từ lũy xuống xe, cửa đối diện vệ nói rằng, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói nước hoa phàn hồng tiên sinh bằng hữu cát đông húc có việc đến bái phỏng Trần lão tiên. Sinh, hóa ra là cát tiên sinh, bảo vệ cửa hiển nhiên đã nhận được quá thông báo. Nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gác cửa mở ra, lão gia nhà chúng ta đã phân phó, các ngươi theo con đường này vẫn đi lên mở chính là. Phan Hồng tuy rằng không có tới, nhưng đã sớm cùng Trần Gia Đằng chào hỏi, hai người mặc dù chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần, chưa từng có thâm giao, nhưng Phan Hồng dù sao cũng coi như là trong kỳ môn cao thủ. Hơn nữa lại là nước Hoa chính thức nhân vật. Nếu hắn cố ý chào hỏi, Trần Gia Đằng chút mặt mũi này hay là muốn cho trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.